Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055, trở về. Thiên La đại cờ bay phất phới, một luồng lực hút đem Lâm Tiêu hút vào, bên ngoài Ngọc Thanh thân thể đã đạt tới một số không điểm giới hạn. Khi hắn yêu tà muốn tự bảo thời điểm, đột nhiên phát hiện Lâm Tiêu không thấy. A, hoành, sau một hồi lâu, Lâm Tiêu nhìn đến cờ hiệu bên ngoài sức nổ suy yếu, sau đó mới đi ra khỏi Thiên La đại cờ. Hắn ở bên trong tìm được bảo dược, xác thực có thể nói là bảo dược rồi. Ta đem ngươi trồng vào thức hải ta, để ngươi trưởng thành. Sau đó hắn ly khai nơi chôn xương. Tại đây hẳn là một đống khô cốt, nhưng mà hắn không dám sống ở chỗ này. Đã cảm giác có đến một luồng vô cùng cường đại tu vi người hướng về tại đây chạy tới. Đến lúc kia cổ lực lượng cường đại đến nơi thời điểm, Lâm Tiêu đã rời đi đã lâu. Nhìn đến phía dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Tại đây vừa mới bộc phát một luồng đáng sợ năng lượng, theo sau lại biến mất. Bọn họ không biết tại đây chuyện gì xảy ra, nhưng mà có thể cảm giác cổ năng lượng kia sức mạnh còn sót lại vẫn còn ở nơi này du đáng. Thật lâu không có tản đi, để bọn hắn tâm cũng đi theo run rẩy, coi như nắm giữ tiên khí hộ thể, cũng không dám nói có thể trực tiếp đối mặt vừa mới dao động. Chẳng lẽ là đế cấp cường giả xuất thế? Quần áo màu trắng người trung niên lẩm bẩm nói. Chỉ có một cái như vậy khả năng, hắn trăm triệu không nghĩ ra, trực tiếp phái đi ra ngoài người, lại ở chỗ này chết oan chết uổng. Theo sau hắn lại đưa mắt về phía phương xa, nhìn phía xa sơn lâm, cùng kia xanh thảm bầu trời, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là cái nào đại đế xuất thế đâu. Lúc này xa xôi trên bầu trời một con hổ đang phi nước đại, hướng về hổ nhai mà đi. Lấy xích tiêu hổ vương nói, hắn muốn trở về nhìn một chút, ở đâu là hắn xào huyệt, ban đầu lúc đi, không có gì cả dẫn đi, ngu xuẩn hổ, còn không thấy ngại nói trở về, ta vốn còn muốn gọi ngươi tiếp tục xuống nam. Lâm Tiêu ngồi ở hổ ở phía trên chỉ trò trò, khá có ý kiến. Xích tiêu chẳng muốn phản bác, âm thanh gầm nhẹ. Trong lòng cũng là có chút khó chịu, nhưng là vừa không dám nổi gióa. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu đem một cái tiên vương bức tử. Đột nhiên một hồi nặng nề âm thanh vang dội, Lâm Tiêu tu vi trực tiếp đã đến hóa thần hậu kỳ. Giống như nước chảy thành sông một dạng, hô, một ngụm chọc khí bị phun ra ngoài, trên thân thể đồng thời cũng tản ra hôi thối. Lâm Tiêu ngửi thấy cay mũi vị đạo, vội vàng đưa tới một cái thủy cầu, đem một người một hổ đồng thời cháo tiến vào. Một lát sau, thủy cầu bạo liệt, bầu trời thuộc về nhất thời xuất hiện một cái chết chìm lão hổ trở đi một cái vừa mới ra khỏi nước. Người đang phi hành, lão hổ bất đắc dĩ, linh khí phóng ra ngoài, trực tiếp đem người lấy nước tức giận bốc hơi khô. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không có làm như thế. Cụ gia ngươi, mau mau, Xích Tiêu đại nộ, nói ra giọng lớn hầm hừ. Lâm Tiêu không để ý đến, một đôi mắt thâm thúy con ngươi đen nhánh bên trong có đến không tên lực hút, muốn đem người linh hồn lôi kéo vào trong. Toàn thân huyệt khiếu sáng lên, đây là tấn cấp sau đó dấu hiệu, đả thông một cái huyệt khiếu mẹ nó quá khó khăn. Khó trách người kia không học đâu, nguyên lai là không có thời gian đi lãng phí. Lâm Tiêu lúc này mới biết vì sao người kia thà rằng để cho người khác đi học, cũng không tự mình đi khi chuột bạch. Thời gian qua đi, rất nhanh hai người đã đến hổ nhai. Lúc này hổ nhai đã so sánh lúc trước không hề cùng dạng rồi. Lâm Tiêu cười thần bí, hết thảy các thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn. Con gái mẹ nó, ai dám tại lão tử trên địa bàn dương oai. Xích tiêu nhìn thấy mình hổ nhai tiên vụ lượn lờ, lúc này liền mất hứng. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái xích tiêu sau lưng, an ủi nói ra, không cần lo lắng, đều là người mình. Nghe xong những lời này sau đó, Xích Tiêu nhất thời mặt đều đen xuống. Đây không phải là rõ ràng sao? Cái gì người mình? Rõ ràng chính là người an bài người. Trên núi một phiến an lành, thỉnh thoảng có đến đùa giỡn âm thanh truyền tới. Xích Tiêu vẻ mặt oán khí, một bước một cước ấn hướng về trên núi đi tới. Vốn muốn bay đi lên, nhưng đều bị Lâm Tiêu cự tuyệt. Ngươi đi lên sẽ biết, cần gì phải tại hỏi. Lâm Tiêu vẻ mặt thần bí nói ra, khiến cho Xích Tiêu giống như một người thâm khuê oán phụ một dạng. Nội tâm tràn đầy oán khí, có tiểu hài tử âm thanh, Lâm Tiêu cũng là nghe. Xích Tiêu lúc này biến đổi thành hình người, một cái nho nhã anh tuấn hết lần này tới lần khác công tử. Bộ dáng thoạt nhìn cư nhiên so sánh Lâm Tiêu còn muốn anh tuấn dị thường. Nhất định chính là mê đảo muôn vạn thiếu nữ. Càng đi trên núi đi, tiểu hài tử âm thanh càng rõ ràng. Sương mù tản đi, hai người đi đến một chỗ đất trống, thấy được mấy gian từ đầu gỗ dựng xây nhà. Trước nhà mặt có đến mười mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Phi thường cao hứng. Khi bọn hắn nhìn thấy có người lạ leo lúc lên núi sau khi từng cái lại sợ, lúc này liền trốn một cây đại thụ phía sau, đưa đầu ra, hướng mắt nhìn Lâm Tiêu hai người, bọn họ là ai a? Không rõ, bất quá xem ra không có ác ý, đi nhanh thông báo say rượu say đại thúc. Chỉ thấy phía sau cùng, một đứa bé chạy trốn, chạy như bay. Rất nhanh đã biến mất tại rồi trên đất trống. Lâm Tiêu không có ở tiếp tục đi đến phía trước, mà là dừng lại ở tại chỗ. Hắn ban đầu gọi 12 phỉ tới nơi này hạ trại, mục đích chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi hắn trở về. Nhưng mà lúc này mới bao lâu, thời gian một năm hoàn toàn đại biến dạng, đã không phải là ban đầu hổ nhai rồi, mà các ngươi lại là người xấu. Phía trước nhất tiểu hài tử, ánh mắt có chút mất tự nhiên, cắn chặt môi dưới, một tay còn che chở sau lưng hài tử. Phương xa đứng ở giao lộ Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười, không nói gì, không biết bọn họ cái này cùng ái nụ cười, làm sao lại thành người xấu. Tiểu muội muội, ngươi nói cái gì gọi người xấu, người xấu nói là ai? Lâm Tiêu thanh âm ôn hòa, một bộ người hiền lành bộ dáng nói ra. Tiểu hài tử vốn cũng không có cái gì tâm cơ, nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, lúc này liền đem nàng biết rõ sự tình bật thốt lên. Người xấu chính là rất xấu, rất người xấu. Giống như Phúc Hải Sơn phía trên những người đó, bọn họ mỗi cái đều hung thần ác sát, giết người như ngoé. Tiểu nữ hài nói ra đây, không khỏi duỗi cái đầu, nhìn một chút Lâm Tiêu cùng phía sau Xích Tiêu, phát hiện hai người đều anh tuấn dị thường, cũng không muốn là cái gì hung thần ác sát chi nhân. Trong lòng cũng là thở ra một hơi, treo cục đá lúc này cũng là rơi xuống một nửa. Lúc này trong nhà gỗ truyền đến một cái thanh âm nam tử. Âm thanh có chút mơ hồ, có thể nghe ra được người này uống nhiều rượu. Lâm Tiêu mặt đầy mỉm cười nhìn đến đám này đáng yêu hài tử. Hắn biết rõ khả năng hình sán bọn họ đã đi ra ngoài, chỉ để lại đám này tiểu hài tử canh gác đại doanh. Cửa nhà gỗ xuất hiện một cái bước chân tập tễnh đại hán. Đại hán trong tay còn cầm lấy một bầu rượu bình, trong miệng đô la hét cái gì. Tiểu hài tử ở một bên dìu đỡ đại hán, có thể là căn bản đỡ không được, ngã xuống. Sở tửu quỷ lần này lại uống nhiều. Phía trước nhất tiểu nữ hài mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đến Sở Hàn Quang, chào hỏi mấy đứa trẻ đi đỡ hắn. Lâm Tiêu ở phía xa lắc lắc đầu, mình lúc này mới đi mấy ngày liền phát triển thành loại này, mua say sao? Vậy lão tử để ngươi thanh tỉnh một chút. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.